Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1265, nữ phù thủy sinh hoạt. Người cảm thấy hắn sẽ đáp ứng không? Chờ tiếng bước chân của sấm sét đi xa sau, Lô Răng hướng Dạ Oanh hỏi. Ta không biết, Dạ Oanh chậm rãi trả lời. Nhưng hắn câu nói sau cùng là nghiêm túc. Lô Răng gật đầu một cái, không lại tiếp lời, để cho sấm sét để lại trừ ra Lai Ninh nhân tố bên ngoài. Hắn cũng có tư tâm của mình, coi như Hạp Loan đại danh đại đỉnh nhà thám hiểm. Vô luận là hấp dẫn người Hạp Loan đầu nhập vào, vẫn là đảm nhiệm hạm đội hạch tâm, đối phương đều là lý tưởng nhất ứng cử viên. Đặc biệt là người sau dựa theo Agatha suy đoán, bây giờ xương đỏ Redmit hẳn là đã đem Vĩnh Đông bao trùm hơn nửa. Chờ đến đệ nhất quân vào vị trí thời điểm, sợ rằng liền lang tâm biên giới đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Tình huống như thế xuống, dọc theo đường ven biển mở ra cứu viện hoặc cánh hông đả kích đều đưa là không thể thiếu được một vòng. Theo cực bắc cảng rút lui án lệ liền có thể nhìn ra. Một nhánh nắm giữ hỏa lực cường đại hạm đội tiếp viện có thể vì bộ đội trên đất liền giảm bớt bao lớn áp lực. Bây giờ lui tới thuyền buôn nhìn như đều đâu vào đấy. Nhưng nghĩ để cho bọn họ tiến vào khu xương đỏ Redmis cùng ma quỷ giao chiến cơ bản tuyệt đối không thể. Thành No Winter kiếm ra mấy chiếc thuyền lớn tới ngược lại không khó. Thiếu là nghiêm chỉnh huấn luyện thủy thủ cùng có thể tính chung hạm đội nhân vật. Nếu như sấm sét nguyện ý lưu lại, những vấn đề này cũng không có nghi cũng có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá Lô Răng cũng biết, loại chuyện này mạnh mẽ cầu không được, chỉ có thể chờ đợi đối phương từ từ suy tính. Hắn nhấc bút lên, chuẩn bị tiếp tục trước đây thời điểm làm việc. Một đài điện thoại đột nhiên vang lên. Theo đường dây đến xem, bấm người đến từ pháo đài trong vùng bộ nữ phù thủy cao ốc. Alo, bệ hạ, ta là Wendy, ống nghe bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc. Bãi cạn càng kiểm tra miệng báo cáo. Các nàng phát hiện nữ phù thủy. Chấm chấm, xin hỏi, tiên sinh, ngài muốn đem chúng ta mang đi nơi nào? Đái Lan kéo lấy tay của Mạc Mạc. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngay tại trước đây không lâu, các nàng vẫn cùng cái khác rời đi dân thuận theo đội ngũ thật dài hướng cửa ải di chuyển. Nhưng tiến vào thân phận đăng ký khu sau, các nàng liền bị người mặc áo đen đơn độc mời ra đội ngũ. Tiến vào một gian nhìn như thông suốt, lại trông chừng nghiêm mật gian phòng nhỏ. Cái này để cho tâm tình của hai người nhất thời căng thẳng. Nàng không phải là chưa từng nghe nói, một chút thành phố tại kiểm tra lưu dân thời điểm, sẽ sàng lọc chọn lựa một số người tới tiến hành đặc biệt thẩm vấn. Nếu như không cầm ra tương ứng chỗ tốt, liền sẽ ăn đại khổ đầu. Nhưng đối phương chẳng hề làm gì cả, chỉ là đưa các nàng phơi trong phòng hồi lâu, hỏi tiếp một chút ly kỳ cổ quái vấn đề sau, liền đưa các nàng thả ra. Do một tên khác người mặc áo đen dẫn hướng vào phía trong thành đi tới. Không cần khách khí như vậy, kêu ta sớp là tốt rồi. Người mặc áo đen ngữ khí hiền lành nói, các ngươi là nữ phù thủy, đúng không? Mang Lam không khỏi cả kinh, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ thẳng thắn như vậy mà chỉ ra thân phận của mình. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, bọn họ rốt cuộc là như thế nào dám định ra bản thân nắm giữ ma lực. Nàng tự nhận là đã ngụy trang đến đầy đủ. Ngài, vì sao nói như vậy? Ta đối với ma lực là một chữ cũng không biết rồi. Là những thứ kia nữ phù thủy nói cho ta biết. Sớp sờ sờ sau ót nói. Nghe nói các nàng thông qua một loại đặc thù cục đá, có thể cảm giác được ma lực tồn tại. Về phần mang bọn ngươi đi đâu, đương nhiên là nữ phù thủy chỗ ở các ngươi dọc theo đường đi hẳn là mệt lả đi. Yên tâm, Wendy đại nhân sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Mang Lam cùng Mạc Mạc hai mắt nhìn nhau một cái, với nhau đều thấy được trong mắt kinh ngạc. một cái là thành No Winter lại nắm giữ phân biệt thủ đoạn của nữ phù thủy. Nếu như đã từng trải qua giáo hội cùng những thứ kia lang tâm quý tộc có thể làm được một điểm này, các nàng sợ rằng căn bản không sống được tới giờ. Hai là nghe đối phương giọng, nữ phù thủy dường như tại cùng người bình thường lẫn nhau hợp tác. Hơn nữa không có chút nào ngăn cách. Liên quan với chỗ ngồi này với Grey Castle phía cực tây thành phố, cùng với sự thống trị của nó người Laurent Wimbledon, hai người cũng không phải là không có nghe chủ nhân nhắc qua. Mà tại lên thuyền trước đây cái kia đoạn phiêu bạc trong lịch trình, các nàng cũng từng nhiều lần đã nghe qua đủ loại nghị luận cùng tin đồn. Chẳng qua là hai người này nội dung chênh lệch cực lớn. Một cái đem vua Grey Castle hình dung thành tàn bạo, cuồng vọng chi đồ. Cái gọi là mời chào nữ phù thủy chẳng qua chỉ là vì thỏa mãn chính mình tà ác sao sao, mà một cái khác là khẳng định mới Grey Castle thành tựu. Cho là đến nói đó nữ phù thủy đã trải qua cùng thường nhân không khác sinh hoạt. Có thể nói chính là loại thứ hai tin đồn mới làm cho các nàng quyết định nam thiên quyết tâm. Nhưng lưỡng địa dù sao cách nhau ngàn dặm, cũng không ai biết tình huống chân thật sẽ là như thế nào. Bởi vì hai người này vốn định trước che giấu thân phận ở thêm một trận, chờ xác minh thật tình làm tiếp bước kế tiếp dự định. Không nghĩ tới vừa mới đến No Winter, lai lịch liền lộ rõ. May mắn chính là người nơi này dường như quả thật không có lại coi nữ phù thủy là thành dị loại đối đãi. Khi các nàng đi tới pháo đài khu vòng ngoài thời điểm, một tên tóc đỏ nữ tử mang theo hai vị tiểu cô nương cười đi tới. Tiếp theo liền giao cho ta đi. Vâng, Wendy đại nhân. Sớp sau khi chào một cái hướng hai người phất tay một cái, bước nhanh xoay người rời đi. Đái Lan cũng lặng lẽ đánh giá tên này được gọi là Wendy nữ tử. Ta gọi Wendy, thành No Winter liên minh nữ phù thủy người phụ trách. Hai vị này chính là trợ thủ của ta. Chuông cùng thỏ xám, đối phương mỉm cười nói. Có thể nói cho ta biết tên của các ngươi sao? Mặc dù danh sách lên viết Đái Lan cùng Mạc Mạc, nhưng ta càng muốn nghe các ngươi chính miệng tới nói đây. Nàng nhất thời cảm nhận được một cổ như Mộc Xuân Phong cảm giác. Đã rất lâu không người dùng như thế ngữ khí ôn nhu đối với nàng nói qua lời nói. Mà đối phương so với những cái được gọi là quý tộc càng giống như quý tộc. Không chỉ dung mạo thành thục động lòng người, quần áo tự nhiên phóng khoáng, liền ngay cả khí chất cũng bất đồng, quả thật là giống như là trong bức họa đi ra nhân vật. Ta là Đái Lan, nàng thấp giọng nói. Mạc Mạc, đồng bạn đi theo nói ra tên của mình. Đều là tên không tệ. Wendy kéo tay của hai người nói. Hoan nghênh đi tới thành No Winter. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là các ngươi gia viên mới rồi. Tới, ta mang bọn ngươi đi làm quen xuống sau này muốn sinh hoạt địa phương. Mãi đến xuyên qua tường rào cùng sân nhà, Đái Lan mới phát hiện nguyên lai lãnh chúa pháo đài cũng không phải là nơi này kiến trúc cao nhất. Ở sau lưng của nó có một tòa nhìn như to lớn hơn nhà lầu, mà giữa hai người cách rộng rãi vườn hoa cùng sân cỏ. Hết mấy cái dung mạo xuất chúng nữ tử chính vây tại một chỗ tán gẫu. Trên mặt đều tràn đầy ung dung tự tại vẻ mặt. Đại khái, chính mình trong giấc mộng sinh hoạt cũng là cái bộ dáng này chứ. Các nàng, cũng là nữ phù thủy sao? Mạc Mạc không nhịn được hỏi. Không sai, Wendy gật đầu một cái. Nếu như là lúc tan việc, người sẽ nhìn thấy càng nhiều hơn. Ấy, tan việc. Chính là công tác ý chấm dứt á, chuông giải thích. Tại thành No Winter, nữ phù thủy giống như mọi người, mỗi ngày đều có chính mình sống muốn làm a. Các nàng đó, tiểu cô nương bĩu môi một cái, luôn có cần mẫn cùng lười biếng. Điểm này cũng giống như người bình thường. Chị ngươi chẳng lẽ liền chưa nói với ngươi, lỗ tai của ta nhưng là rất nhạy. Một tên mọc ra lắng tai đoá nữ tử đầu tiên là vọng hướng bên này. Tiếp lấy khóe miệng mỉm cười mà đi tới. A, Lô gia tỷ tỷ, ta không phải nói ngươi. Chuông liền vội vàng khoát tay nói, ta là chỉ, yêu, liên minh lại có thành viên mới gia nhập. Một người khác rất nhanh đi theo qua. Các ngươi khỏe, ta gọi Mê Nguyệt, No Winter đoàn trinh thám đoàn trưởng đại nhân là vậy. Mặc kệ các ngươi có năng lực gì, đều có thể trở thành một thành viên của đoàn trinh thám. Thế nào, có hứng thú sao? Là chỉ vị này, chuông vô lực bưng kín mặt. Ồ, người cũng đúng lúc giới thiệu đến ta sao? Mê Ngụ hai tay chống nạnh nói đoàn trinh thám là dựa vào đầu óc mà không phải là năng lực tới. Phá giải vấn đề khó khăn. Nếu như có người khuyên ngươi gia nhập thám hiểm đoàn, ngàn vạn lần không nên đáp ứng. Các nàng chỉ nhìn trong năng lực mà không để mắt đến nội hàm. Tỷ như vị này lang nữ tiểu thư. Đánh ngươi nha, Lô gia lộ ra răng nanh. Ngươi nhìn, đây chính là chứng minh. Mê Nguyệt liền vội vàng làm một cái đón đỡ tư thế. Thật là mất mặt, cái đó, ta có thể trở về xem sách sao? Còn lại mấy tên nữ phù thủy rối rít nhỏ giọng nói. Đái Lan nhất thời trợn mắt hốc mồm. Ếch, cuộc sống ở nơi này dường như cùng nàng tưởng tượng. Có chút không quá giống nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.